Hai mẹ con Bùi Hoan lại chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, ngày nào cũng lo Hoa Thiệu Đình xuất hiện tình trạng xuất huyết và bài xích cấp tính, đến mức Bùi Hoan sức cùng lực kiệt. Có mấy lần cô cảm thấy dường như không thể chịu đựng thêm, nhưng mỗi ngày mở mắt nghĩ đến anh và con gái, cô lại tiếp tục gắng gượng. Một tháng sau, Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng rời khỏi phòng giám hộ bệnh nặng. Mới sáng sớm, Tùy Viễn đã gọi điện thoại báo tin mừng cho Bùi Hoan. Hôm đó, thời tiết ở thành phố Mộc rất nóng bức. Mỗi năm vào thời điểm này, hai đường cát rợp bóng cây xanh. Hoa tiên sinh sẽ sai người bê chiếc ghế mây đặt dưới gốc cây. Lần nào từ bên ngoài trở về, Bùi Hoan cũng có thể nhìn thấy anh ngồi đọc sách dưới bóng cây hải đường từ xa. Bây giờ hồi tưởng mới thấy, cảnh tượng đó như từ kiếp trước. Do đã lâu không nói chuyện nên cổ họng Hoa Thiệu Đình vẫn chưa thích ứng. Anh nằm trên giường nhìn Bùi Hoan, không nói một lời. Bùi Hoan lắc đầu ra hiệu anh đừng miễn cưỡng, anh mỉm cười rồi quay sang xanh xanh. Bùi Hoan đã đợi ngày này quá lâu nên khi anh thoát khỏi tình trạng nguy kịch, cô cũng không thấy quá xúc động. Cô không thương lượng mà nói thẳng với anh. Xanh xanh chuẩn bị lên lớp vỡ lòng, đến lúc đó con bé nên theo họ của ai thì theo, anh đừng chối bay đấy. Ý cười nên khóe mắt Hoa Thiệu Đình càng sâu hơn, anh động đậy người muốn nhìn con gái. Bùi Hoan liền bế xanh xanh lên giường bệnh. Xanh xanh rè rặt ghé sát, đột nhiên giơ tay ôm chặt Hoa Thiệu Đình. Bùi Hoan vừa định nhắc con gái nên cẩn thận một chút, xanh xanh bất ngờ mở miệng nói với anh. Bố ơi, con rất nhớ bố. Hoa Thiệu Đình kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ của xanh xanh, khóe mắt ươn ướt. Anh nghĩ cuộc đời này sống không vô ích. Bao nhiêu oai phong lẫy lừng cũng trở thành quá khứ. Sau khi trang sách thuộc về anh được lật qua, thế gian này cũng không còn Hoa tiên sinh nữa. Trung thu đến, Hoa Thiệu Đình đã xuất viện một thời gian. Khi Bùi Hoan ra phố mua bánh nướng về nhà, xanh xanh vẫn chưa đi học về, chỉ có một mình Hoa Thiệu Đình ở nhà. Anh rất lười biếng, không thích vận động. Tuy mở một cửa hàng đồ cổ ở ngoài phố, nhưng thỉnh thoảng anh mới ghé qua. Bình thường thuê hai nhân viên trông coi, chẳng thèm bận tâm. Mắt trái của anh gần như mở tịt, nhưng anh đã quen nên không bị ảnh hưởng. Chỉ là anh vẫn không thích những nơi có ánh sáng. Bùi Hoan lên tầng trên, thấy Hoa Thiệu Đình đang cho Hắc Tử ăn. Cô mở miệng. Em nghe nói năm nay vẫn tổ chức tiệc gia đình như thường lệ, mọi người đang tụ tập về Lan Phường. Hoa Thiệu Đình ừ một tiếng, thả con chuột bạch vào thùng của Hắc Tử, cất giọng bình thản. Tưởng Duy Thành vừa đến nhà mình. Bùi Hoan ngạc nhiên, quay người hỏi anh. Anh ấy có chuyện gì vậy? Cậu ta đến thăm em không ở nhà nên cậu ta ngồi một lúc rồi về. Bùi Hoan đứng ở lan can tầng 2 nhìn xuống dưới, bàn uống nước ở phòng khách trống trơn, đến bộ đồ uống trà cũng không dọn ra, đừng nói là bánh trái. Hoa Thiệu Đình có thái độ như vậy, Tưởng Duy Thành đương nhiên không thể ở lại đợi cô. Cô cằn nhằn, anh là chủ nhà nên lịch sự tiếp đãi khách mới phải. Hoa Thiệu Đình thản nhiên đáp, anh chẳng bao giờ tiếp đãi người khác. Bùi Hoan hết nói nổi, đây đúng là tật xấu của anh. Buổi chiều, Bùi Hoan vừa chuẩn bị ra ngoài đón xanh xanh, chợt phát hiện là một chiếc xe ô tô dừng lại trong sân. Cô đang băn khoăn không biết là ai, Trần Dư đã đẩy cửa bước xuống. Trần Dư bây giờ đã có sự thay đổi so với trước kia. Anh ta kém Trần Phong vài tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn đi theo sau anh trai, chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì. Bây giờ, gánh nặng Lan Vương đè lên đôi vai anh ta, mới qua mấy tháng nhưng con người anh ta đã trầm ổn hơn nhiều. Nhìn thấy Bùi Hoan, anh ta cung kính chào hỏi. Phu nhân. Bùi Hoan cười. Bây giờ anh là hội trưởng, đừng gọi tôi như vậy. Trần Dư cầm một túi quà trung thu đưa cho Bùi Hoan. Tôi đến đây rồi mới về dự tiệc gia đình. Tôi quen rồi, Tết trung thu nhất định phải đến thăm Hoa tiên sinh, bằng không trong lòng không thoải mái. Đang là lễ Tết, Bùi Hoan không tiện đuổi khách, do dự một lát, cô mời anh ta vào nhà. Hoa Thiệu Đình đang ngồi bên bàn, ngắm nghía hai cục đá trông có vẻ thô kệch. Trần Dữ chợt nhớ đến hôm sinh nhật Hoa Thiệu Đình, anh ta ngốc nghếch mang đến một cục đá cho anh xem. Lúc đó, Hoa tiên sinh khuyên anh ta đừng bổ ra, Trần Dư không tin, nhưng đúng là con mắt của anh ta không ổn chút nào. Bỏ ra khoản tiền lớn mua về, bên trong chỉ có ít ngọc trắng. Trần Dư đi đến bên cạnh Hoa Thiệu Đình mở miệng hỏi. Tiên sinh mua đấy à? Biết có khách đến, nhưng Hoa Thiệu Đình vẫn không ngẩng đầu. Mãi tới khi Trần Dư lên tiếng, anh mới nhìn anh ta. Nhàn rỗi không có việc gì làm, nên tôi mua chơi thôi. Trần Dư vốn có bộ dạng điềm tĩnh, nhưng khi gặp Hoa Thiệu Đình, anh ta lại trở thành cậu bé ngốc nghếch năm nào, chân tay luống cuống. Anh ta muốn nói chuyện mà Hoa tiên sinh chẳng thèm để ý. Trần Dư đành tự tìm đề tài hàn huyên. Tôi cảm thấy cục bên trái có giá trị hơn. Hoa Tiểu Đình liếc anh ta một cái, lật cục đá bên trái. Cục đá đã bị khoét một lỗ nhỏ, bên trong chẳng có thứ gì. Trần Dư càng ngượng ngập, không dám mở miệng. Lúc này, Bùi Hoan cầm hai cốc trà đi tới. Cười nói, hôm nay tổ chức tiệc gia đình nên sẽ rất bận rộn, cảm ơn hội trưởng vẫn nhớ đến chúng tôi. Nói xong, cô vừa quay người đi ra cửa vừa giải thích. Tôi đi đón Xanh Xanh đã, xe của trường học chắc cũng sắp đến nơi rồi. Gia đình Hoa tiên sinh đã thích ứng với cuộc sống hiện tại, tự nấu cơm, đưa đón con đi học, trông cửa hàng, cùng nhau đón lễ Tết. Đây là cuộc sống vô cùng yên bình, không phải hao tâm tổn trí, là một thế giới hoàn toàn khác với Lan Phường. Thậm chí bọn họ còn chưa từng kết hôn, không có lời hứa hẹn, vậy mà vẫn có thể cùng nhau đi đến đầu bạc sang long. Đây mới là thứ tình cảm tuyệt vời nhất ở trên thế gian này. Trần Dư có chút cảm khái, thấy Hoa Thiệu Đình đi đến bên cửa sổ, anh ta cũng đi theo. Hoa Thiệu Đình kéo rèm cửa sổ, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, anh dõi mắt về phía trước, một lúc sau mới quay đầu nói với Trần Dư. Chú hãy về đi. Tiên sinh. Trần Dư cất giọng khẩn thiết. Chắc chắn tiên sinh biết tại sao tôi lại đến đây, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tôi không có năng lực ngồi trên chiếc ghế đó, nếu tiên sinh muốn. Hoa Thiệu Đình mỉm cười, nụ cười của anh không giống trước kia. Có lẽ bầu không khí ở hải đường khác khiến con người ta không thoải mái. Cũng có thể suy nghĩ bây giờ của anh thoáng hơn nên nụ cười rất chân thành. Anh vỗ vai Trần Dư từ tốn mở miệng. Tôi không có tâm tư đó. Tùy viễn dặn tôi, sau ca mổ cần chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng dù sao, quả tim này cũng không phải của tôi. Kiểu gì mà chẳng có giới hạn. Thọ đến mấy cũng chỉ 15 năm là nhiều nhất. Có được điều đó cũng chẳng dễ dàng. Trần Dư ngậm miệng, anh ta không ngờ Hoa Thiệu Đình lại thẳng thắn bộc bạch về tình trạng sức khỏe của mình. Hoa Thiệu Đình dõi mắt ra đường lớn, xe ô tô của trường học vừa dừng lại. Bùi Hoan đi tới đón Xanh Xanh, dắt tay con bé về nhà. Trần Dư không biết Hoa tiên sinh đang quan sát cái gì, cho đến khi hai mẹ con Bùi Hoan tay nắm tay đi vào sân, anh ta mới hiểu. Hoa Thiệu Đình đi vòng qua người Trần Dư, ra cửa đón con gái. Nhìn thấy bố, Xanh Xanh liền lao vào lòng anh. Bùi Hoan cầm vở bài tập của con bé ném lên bàn, than phiền với anh. Con gái anh giỏi quá, cô giáo nói trong lớp thì chỉ có mình con bé không hoàn thành bài tập về nhà. Hoa Thiệu Đình vỗ đầu Xanh Xanh hỏi, sao vậy con? Con bé ngẩng đầu, nhăn mặt nhíu mày. Con đã viết ở quyển vợ luyện chữ mấy trang rồi, tại sao con phải viết lại chứ? Bùi Hoan liền giải thích, học sinh cần phải hoàn thành yêu cầu của cô giáo. Hoa Thiệu Đình đột nhiên nói một câu, thế thì con đừng viết nữa. Anh! Bùi Hoan định mắng anh, chợt nhớ ra Trần Dư vẫn còn ở đây, cô đành kéo con gái lên tầng thay quần áo. Hoa Thiệu Đình vừa mỉm cười, vừa lật dở quyển vở luyện chữ của con gái. Trần Dư vẫn chưa chịu bỏ cuộc lại mở miệng. Tiên sinh thật sự không suy nghĩ lại ư? Tôi vẫn không cho ai động đến hải đường khác. Hoa Thiệu Đình lắc đầu, đặt quyển vở về chỗ cũ rồi ngồi xuống ghế. Bây giờ, ánh mắt của Hoa tiên sinh đã hòa nhã hơn nhiều. Trong mắt anh chỉ có Bùi Bùi và con gái mình. Anh không cần hao tâm tổn trí về chuyện khác, không cần ngày đêm đề phòng những con người chẳng liên quan. Anh nói với Trần Dữ. Chú còn nhớ không, tôi đến Lan Phường vào năm 16 tuổi. Tính ra tôi đã ở Kính Lan Hội 20 năm rồi. Trần Dư hơi cúi đầu. Bình thường khi Hoa tiên sinh chưa cho phép, mọi người chỉ có thể đứng nghe anh nói chuyện. Mặc dù đã lên làm hội trưởng, nhưng Trần Dư vẫn không dám ngồi đối diện anh. Hoa Thiệu Đình tiếp tục lên tiếng. Tương lai, tôi sống nhiều nhất cũng chỉ là 15 năm. Tôi bỏ ra 20 năm cuộc đời cho Kính Lan Hội, trong khi chỉ có thể cho mẹ con cô ấy 15 năm. Trần Dư, chú còn muốn gây khó dễ cho tôi nữa sao? Câu này của anh khiến Trần Dư chẳng biết nói gì hơn, đành lặng lẽ ra về. Hoa Thiệu Đình không có thói quen tiễn khách, Trần Dư chào tạm biệt anh chỉ gật đầu rồi quay người đi lên gác. Buổi tối hôm đó, cả nhà Hoa Thiệu Đình ăn bánh nướng cùng đón Trung Thu. Bị Bùi Hoan cằn nhằn một hồi, Hoa Thiệu Đình đành phá lệ đi nói chuyện với Xanh Xanh, bảo con bé phải nghe lời cô giáo. Thật ra Xanh Xanh rất ngoan, điều duy nhất khiến con bé ghét là bài tập luyện viết chữ. Kết quả của cuộc nói chuyện giữa hai bố con là Xanh Xanh vừa trao mày còn chưa kịp làm nũng, Hoa Thiệu Đình đã mềm lòng, hoàn toàn nhượng bộ. Ở thời khắc đó, Bùi Hoan bắt đầu nghi ngờ người đàn ông này liệu có phải là Hoa tiên sinh trong truyền thuyết không? Ban đêm bầu trời trong vắt, gió mát rượi, thích hợp với việc ngắm trăng. Bùi Hoan không có tâm trạng, trong lòng bực bội nên bảo Xanh Xanh về phòng trước. Cô túm tay Hoa Thiệu Đình thuyết phục anh dạy dỗ con gái. Sao anh lại bảo con không muốn viết thì đừng viết, không muốn làm thì đừng làm, sau này nó còn nghe lời ai nữa? Hoa Thiệu Đình ôm Bùi Hoan vào lòng, cất giọng đầy ý cười. Em không cảm thấy câu này rất quen tai hay sao? Bùi Hoan của anh năm xưa cũng vậy, vô cùng ngang ngược, cô muốn trời muốn đất, anh đều đáp ứng. Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dịu mát khắp không gian. Sự khó chịu tan biến trong giây lát, Bùi Hoan tựa vào người anh nói nhỏ. Anh đã chiều em đến mức này còn chưa đủ hay sao? Hoa Thiệu Đình áp mặt vào mặt cô, một lúc sau mới cất giọng trầm trầm. Vĩnh viễn không đủ. Tới đây là kết thúc của bộ truyện Cô Dâu Chạy Trốn Hôn Nhân rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện mới và hay hơn nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net